Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Hào Hỏa Cầu Chi Thuật. Thời gian bay nhanh, trong chớp mắt một canh giờ đã qua, mà lúc này, rốt cục đến phiên giáp 42, Thành Tranh, lấy Tử Y Phúc, đồng dạng xem như sinh niệm môn song kiều một trong, Thành Tranh cái này thanh danh cũng càng vang lừng hơn nữa sáng lên. Vừa đứng lên đài, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn đi. Không có biện pháp không coi trọng đi. Cái gọi là quân tử hảo cầu. Thành Tranh đối thủ là một cái Lam Y đệ tử. Thành Tranh mặc dù là thân truyền, nhưng nghiêm khắc tính toán ra, cũng chỉ là một cái áo lam mà thôi. Vẻn vẹn từ hướng này nhìn đến, cho nên hai người thực lực tương xứng. Thắng bại tại 5 năm số lượng. Nhưng suy nghĩ đến chức nghiệp vấn đề, Thành Tranh có chút yếu thế. Dù sao Thành Tranh một mực đều là luyện đan, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Nhưng đây là quá khứ bình luận. Lấy Vương Bân Phúc, lúc này Thành Tranh đã là súng hơi đổi pháo. Nay không xưa kia so, hết thảy đều phải từ mèo mập nói lên. Từ khi mèo mập bị Vương Bân xem như đại thần nhà tài sản chung sau, tất cả mọi người mỗi ngày đều muốn đến mèo mập huyễn cảnh trong tu luyện. Thành Tranh cũng không ngoại lệ. Lúc này nàng yếu đuối thân thể trong, thế nhưng là ẩn giấu đi cường đại lực lượng. Sư tỷ, người yên tâm, ta sẽ cẩn thận, nhưng cũng xin ngươi đừng quá nhiều phản kháng. Bằng không ta trong lúc lơ đãng liền có thêm động một phần khí lực. Ngươi như thế đẹp, không cẩn thận thương tổn tới ngươi này có thể không tốt. Đối diện áo lam liếm láp bờ môi, hướng về phía Thành Tranh nói ra. Thành Tranh hơi nhướng mày, hắn rõ ràng nhìn đến ra đối phương bên khóe miệng có nước miếng dấu vết. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, còn lóe lướt qua một cái tinh sáng lên. Thực sự là thật là buồn nôn. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Trong lòng hơi có chút phẫn nộ, Thành Tranh nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp lấn người mà lên. Nguyên bản nàng là muốn trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết Tử Y một chiêu kia mê hoặc địch nhân quyền pháp, nàng cũng là sẽ, chỉ bất quá đương nhìn thấy đối phương một bộ sắc híp híp bộ dáng, nàng tức khắc liền ngưng lại bước chân. Đúng a, cận thân đối chiến, nếu là bị ăn đậu hũ nhưng làm sao bây giờ? Tại mèo mập huyễn cảnh trong, nàng liền đã từng ảo tưởng qua cùng Vương Bân cái bóng đối chiến. Kết quả mỗi lần đều bị Vương Bân Long chảo thủ đủ loại ăn đậu hũ. Đương nhiên, ăn nhiều nhất còn làm hôn nhân nàng hậu phương. Đây là một cái bóng mờ. Cho nên giờ phút này, nàng cải biến sách lược. Nguyên bản đây là nàng lá bài tẩy. Nhưng giờ phút này không có cách nào không cần ra tới. Đi thôi, hào hỏa cầu chi thuật. Mắt đẹp vừa mở, trên tay kết thuật ấn. Nàng này bị luyện hóa hỏa chủng. Trực tiếp bị nàng xử xuất tới. Hoa, đám người sợ ngây người. Thành Tranh khiến cái này khống hỏa thuật cũng quá ngưu bức điểm đi. Người bình thường có thể biến ảo ra đủ loại hình dáng hỏa diễm, này đã là không tệ. Nhưng bây giờ Thành Tranh, mặc dù cũng không có đem hỏa diễm khống chế ra dễ nhìn như vậy rồi hình dáng, nhưng tuyệt đối là hấp dẫn đám người nhãn cầu tồn tại. Hỏa diễm ngập trời a. Không sai, Thành Tranh hỏa diễm không thông thường, liền là to lớn. Nếu nói trước đó trên đài mỗi cái đại hồn sư kết ra hỏa cầu chỉ có nửa thước đường kính, này Thành Tranh hỏa cầu đường kính chỉ ít có 2 mét. Như vậy cường đại hỏa diễm, cho dù là hỏa thuộc tính hồn quân cũng không nhất định có thể thi triển ra tới. Mà còn Thành Tranh giờ phút này hỏa diễm còn có càng không thông thường đặc điểm. Này chính là phạm vi công kích xa. Phải biết, dù là đây là thôn phệ hỏa chủng, cũng là cần dùng hồn lực điều khiển. Mặc dù chỉ có hồn vương mới có thể làm được linh lực rời thân thể, nhưng thôn phệ hỏa chủng tại thuật giả thuật pháp gia trì phía dưới có thể bắn ra 1-2 mét khoảng cách. Nhưng cho dù là hồn quân cũng không đến 3 mét. Nhưng bây giờ Thành Tranh hỏa cầu đã trực tiếp đánh về phía lý hắn 5 mét ra ngoài đối thủ. Ân, chư ca tất chết. Đây là Thành Tranh ý nghĩ. Mặc dù trong lòng nàng Vương Bân cũng là heo ca, nhưng này cái chư ca thật là tà môn. Tạm thời nàng cũng chỉ có thể kết thúc chiến đấu. Đối phương bị đốt thành heo nướng một loại, y phục đều thiêu hủy, da cũng trở nên cháy đen. Nhưng loại trình độ này còn không đến mức tử vong. Huống chi Nhất Niệm Tông bên trong nhân tài đông đúc, bác sĩ, luyện đan sư nhiều là tùy tiện ăn viên thuốc, trị liệu thoáng cái, này liền không có việc gì. Thành Tranh thần khí đi xuống tới, giơ lên cao ngạo đầu lâu, thật là không uy phong. Cái này, lại cũng không có người dám đối với nàng bất kính. Những cái kia sắc híp híp mắt ánh sáng, cũng đều hậm hực thu trở về. Trưởng lão chỗ ngồi trên, Tiền Lâm Phi ngơ ngác một chút, lầm bầm lầu bầu nói, Thành Tranh lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Liền trận này, lão đầu tử trong lòng khẽ động, liền đầu cũng không chuyển tiếp câu. Không có khả năng a, ta tại thời điểm nàng cũng không có bao nhiêu tiến bộ mới là. Tiền Lâm Phi vẫn là không tin, hắn phân thân tại đại thần nhà ngốc lâu như vậy, làm sao có thể không biết đồ đệ mình tình trạng. Này chỉ có thể nói rõ, ngươi cái này sư phụ đương đến không xứng trước. Lão đầu tử cười hắc hắc, nói mò gì, ta là sư huynh. Tiền Lâm Phi ho nhẹ thoáng cái, sư huynh thì thế nào? Năm đó ngươi dám dạng này cùng ta sĩ diện. Lão đầu tử không cam lòng yếu thế nói, tốt, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Tiền Lâm Phi vẫn là không nhịn được trong lòng nghi vấn, hướng lão đầu tử đặt câu hỏi lên. Cái kia mèo mập, ngươi là biết, bởi vì hồn lực chưa khôi phục, lão đầu tử cũng không thể trực tiếp truyền âm, là không cho người khác nghe ra mi mục. Hắn cũng chỉ có thể như vậy mịt mờ nói. Cửu chỉ tinh mâu mèo danh tiếng, vẫn là thức tỉnh tinh hồng chi mâu, hắn đương nhiên không thể nói. Lúc trước đấu giá hội trên cũng có Nhất Niệm Tông người. Loại này đối, đúng, tông môn có vô cùng ý nghĩa linh thú, đương nhiên không thể bại lộ ra tới. Bằng không, Vương Bân rất dễ dàng biến thành chúng chú mục. Do đó, đám người nghe đến không rõ ràng cho lắm. Không biết hai người đánh bí hiểm gì. Nhưng chúng trưởng lão hiện tại cũng đã biết. Tiền Lâm Phi cùng Lâm Lam Thanh đã tiếp xúc có một đoạn thời gian. Bằng không, sáng nay không biết cái kia sao hợp vỗ, đều bỏ phiếu thuận. Nghĩ tới nơi này, những cái kia phản đối các trưởng lão đều nặng nề mà hừ một tiếng. Hừ, Tiền Lâm Phi hai người không để ý tới, nói tiếp bọn họ nói, mà còn là rút gọn bàn. Mặc dù như thế, nhưng Thành Tranh tiến bộ cũng có hạn. Ta không liền nói sao, đi theo người kia, so bản thân chơi đùa hết thảy, tiến bộ muốn thêm hơn nhiều, dễ dàng nhiều. Lão đầu tử cười hắc hắc, có thần kỳ như vậy sao? Mặc dù, ta cũng là tin điểm. Tiền Lâm Phi rút mạnh một cái lãnh khí, chỉ là Thành Tranh tiến bộ thật có hơi lớn a. Hừ, nói ngươi không tin, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Lão đầu tử khinh bỉ nhìn, ta là sư huynh, sư đệ liền hẳn là có sư đệ bộ dáng. Ta nhổ vào, ngươi có còn muốn hay không biết? Tốt đi, ngươi nói. Tiền Lâm Phi bất đắc dĩ, vẫn là ăn quả đắng, cho lão đầu tử nói một chút, thế mới biết tiền căn hậu quả. Sâu thở dài nói, đi theo Vương Bân lan lộn quả nhiên là rất chính xác lựa chọn. Nguyên lai tại Tiền Lâm Phi sau khi đi, Thành Tranh rất là vô sỉ quấn lấy Vương Bân, muốn hắn cho điểm thú vị đồ vật. Tốt đi, Vương Bân cho điểm trì rũ phù, sau đó lại cho điểm tăng ích phù. Nghĩ thầm, những cái này hẳn là có thể đuổi Thành Tranh đi. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, Thành Tranh vẫn như cũ còn quấn Vương Bân, không sợ người khác làm phiền. Tại Vương Bân một lần nào đó xuất ra hỏa tinh thời điểm, Thành Tranh vừa vặn nhìn thấy, liền quấn lấy Vương Bân, muốn Vương Bân phân châm lửa tinh cho nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.